Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1241, Long Hoàng Thánh Thể. Mạn Đà tỏa long trận, mở, theo Mạn Đà La lời nói rơi xuống. Một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ thì là tràn ngập tại ẩn long Tô Việt Phượng trái tim. Làm cho sắc mặt nàng lại là trong lúc đó kịch biến. Oanh xùy oanh xùy oanh xùy, còn không đợi ẩn long Tô Việt Phượng có bất kỳ phản ứng nào. Vô số phấn sắc năng lượng lại là trong lúc đó theo Tô Việt Phượng dưới chân địa mặt bất ngờ mà ra. Hóa thành vô số xiềng xích bỗng nhiên đem Tô Việt Phượng thân thể chỗ quấn quanh. Cùng lúc đó, một cái đóa yêu dị cùng cực mạn đà tiêu vào Tô Việt Phượng dưới chân địa mặt hình thành. Tản ra một cỗ làm người sợ hãi lực lượng. Những cái kia quấn quanh lấy ẩn long Tô Việt Phượng xiềng xích cùng cái này yêu dị Mạn Đà La Hoa. Tựa như tạo thành một cái huyền diệu trận pháp. Đem ẩn long Tô Việt Phượng cùng ngoại giới chỗ ngăn cách. Làm cho nàng không chút nào có thể động đậy. Chỉ có thể dùng năng lượng màu xám hộ thể. Tốt, tiếp xuống đến lượt ngươi. Đem ẩn long Tô Việt Phượng chế phục. Mạn Đà La xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng yêu nhiêu nụ cười. Mang theo nồng đậm cười yếu ớt thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Các ngươi yên tâm, bổn tọa là không sẽ cam lòng giết các ngươi, ta hội để cho các ngươi trở thành dưới trướng nhất là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Ngươi cứ như vậy vững tin mình có thể ăn chắc chúng ta. Nhìn thấy Tô Việt Phượng tuy nhiên bị bắt lại, nhưng là cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Lam Phong trong lòng hơi khẽ thở phào một cái, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía trước Mạn Đà La. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, đừng nói là các ngươi, liền xem như ở cái này toàn thế giới, lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ làm khó dễ được ta. Mạn Đà La duỗi ra ngón tay khẽ vuốt trên trán tóc mái. Miệng bên trong truyền ra yêu nhiêu mê người nhưng cũng cực độ đạm mạc thanh âm. Phảng phất tất cả mọi người không bị nàng để ở trong mắt. Tiểu tử, người nếu là chủ động thần phục với bổn tọa, có lẽ bổn tọa tâm tình tốt lời nói, vẫn không có thể để ngươi âu yếm. Trong cơ thể ngươi cái kia tràn đầy huyết khí, bổn tọa thế nhưng là rất lợi hại ưa thích đâu. Mạn Đà La nhìn về phía Lam Phong ánh mắt thì giống như đối đãi một loại đồ chơi. Lạnh lùng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ngươi nếu là hiện tại cho bản quân quỳ xuống nhận lầm, có lẽ nể tình ngươi là trên người một nữ nhân, ta còn có thể để ngươi còn sống. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Mạn Đà La, trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Về phần trong miệng ngươi cái kia cái gọi là âu yếm theo bản quân nhìn, vẫn là quên đi. Bản quân có thể sẽ không thích ngươi mặt hàng này. Tiểu tạp chủng, người muốn chết. Nghe được Lam Phong lời nói, Mạn Đà La sắc mặt đại biến. Trong mắt sát ý ngang dọc, lạnh lẽo thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nàng là ai? Nàng thế nhưng là tại Đại Nhật Bản đế quốc bên trong địa vị vô thượng nữ hoàng. Cao cao tại thượng, chỗ nào giống như dám đối nàng nói như thế. Hiu hiu hiu, ngay sau đó. Mạn Đà La bỗng nhiên phất ống tay áo một cái. Một đạo phấn sắc năng lượng thất luyện mang theo cuồng bạo uy thế hung hăng đối với Lam Phong bất ngờ mà đến, hung mãnh vô song, uy thế kinh người, điêu trùng tiểu kỹ cũng muốn làm tổn thương ta. Nhưng mà, đối mặt với Mạn Đà La cái này hung mãnh công kích, Lam Phong lại là cũng không ngẩng đầu lên, đấm ra một quyền, oanh, sau một khắc nháy mắt. Cự đại tiếng nổ ầm vang vang lên. Xích hồng sắc quyền mang theo Lam Phong trên nắm tay nổ bắn ra mà ra. Không chỉ có đem Mạn Đà La năng lượng thất luyện cho cứ thế mà động đất nát. Sau đó càng là dư thế không giảm mà đối với Mạn Đà La nổ bắn ra mà ra. Làm cho nàng hơi biến sắc mặt. Vội vàng né tránh ra tới. Quyền mang càn quấy. Nện sau lưng Mạn Đà La cách đó không xa tinh tháp lên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn, lưu lại một sâu không thấy đáy hang lớn tới. Nhất quyền chi lực, uy thế vô song, nhìn lấy một quyền này chi uy, Mạn Đà La mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong thực lực vậy mà lại mạnh như thế. Không chỉ có nhất kích chấn vỡ nàng năng lượng thất luyện, còn suýt nữa làm cho nàng ăn thiệt thòi bị thương. Khó trách phách lối như vậy tự tin. Nguyên lai là có chút thực lực. Có điều ngươi cho rằng chỉ là này một ít thực lực liền có thể chống lại bổn tọa a? Mạn Đà La ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia mặt không biểu tình Lam Phong. Trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Theo nàng lời nói rơi xuống, nàng thì là cầm trong tay sáo dọc nhanh chóng thổi. Du dương tiếng địch lặng yên ở giữa vang lên. Một vòng phấn sắc năng lượng thì là theo Mạn Đà La trong tay sáo dọc bên trong khuếch tán. Mà ra, hình thành vô số âm ba trùng kích cùng năng lượng hướng về Lam Phong khuếch tán ngang dọc. Nguy cơ nổi lên bốn phía. Sát ý nghiêm nghị, đây là Mạn Đà La tuyệt kỹ một trong. Này khúc càng là tên là táng hồn khúc. Có thể làm cho người tại trong lúc vô hình linh hồn sụp đổ chết đi. Đã là âm ba công kích, lại là vật lý kình khí công kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Theo táng hồn khúc tấu lên, Lam Phong cảnh sắc trước mắt thì là nhanh chóng phát sinh biến hóa. Hắn phảng phất trở lại đến 5 năm trước Long Thứ Sau cùng cái kia một trận trận tiêu diệt bên trong. Hổ tử tiếng gầm gừ, U Linh hò hét thanh âm cùng một chỗ quanh quẩn tại hắn bên tai bên cạnh. Hắn nhìn lấy U Linh cầm thái đao anh dũng giết địch. Hắn nhìn lấy tiểu đặng tử cầm súng trường trùng phong. Hắn nhìn lấy san tay cầm đánh lén. Sao súng ngắm, liệp sát nhưng mà, tất cả mọi người hết thảy đều theo từ trên trời giáng xuống đạn đạo ầm vang ở giữa vỡ ra nhưng mà. Bây giờ Lam Phong hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy. Nhìn lấy bọn hắn đi chiến đấu. Nhìn lấy bọn hắn từng bước một hướng đi tử vong. Nhìn lấy bọn hắn từng cái chết đi. Nhưng lại bất lực. Trước đó chưa từng có thống khổ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho hắn hai mắt triệt để hóa thành huyết sắc, suy suy suy, vô số phấn sắc năng lượng kình khí. Theo địch tiếng vang lên gào thét lên hướng về Lam Phong bắn tới. Đem áo quần hắn cắt ra. Ở trên người hắn lưu lại từng đạo mắt trần có thể thấy vết máu đến. Máu tươi chảy xuôi. Trong thân thể đại lượng sinh cơ theo chảy xuôi máu tươi mà bốc hơi. Thế nhưng là Lam Phong lại phảng phất chưa tỉnh. Lam Phong, ngươi làm sao? Lam Phong, Lam Phong, ngươi mau tỉnh lại. Lam Phong, Lam Phong, ngươi đến cùng làm sao a? Mạn Đà Tỏa Long trong trận. Tô Việt Phượng nhìn lấy cái kia phảng phất ném hồn đồng dạng đứng sừng sững ở nguyên địa cũng không nhúc nhích Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ lo lắng đến. Không ngừng mà có hò hét thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Thế nhưng là tùy ý nàng như thế nào địa hò hét đều không làm nên chuyện gì. Lam Phong đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đáng chết, yêu nữ, người đến cùng đối với hắn làm cái gì? Nhìn thấy Lam Phong không có phản ứng. Tô Việt Phượng quay đầu hướng một bên Mạn Đà La nổi giận mắng. Nhưng mà, Mạn Đà La căn bản liền không có nhìn Tô Việt Phượng liếc một chút. Vẫn như cũ là thổi sáo dọc vô số phấn sắc kình khí hóa thành từng nhánh mũi tên đồng dạng cùng Mạn Đà La làm trung tâm hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt chính là làm cho Lam Phong hoàn toàn khuôn mặt. Toàn thân hiện đầy vết thương. Máu thịt be bét yêu nữ. Ngươi nhanh lên dừng lại cho ta. Dừng lại cho ta. Tô Việt Phượng kịch liệt giãy giụa lấy. Muốn theo Mạn Đà Tỏa Long trong trận tránh thoát mà ra. Tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Những cái kia quấn quanh lấy nàng xiềng xích đem thân thể nàng một mực khóa kín. Cho dù là trong cơ thể nàng năng lượng cụ bị nồng đậm tính ăn mòn cũng đều không làm nên chuyện gì. Từng tiếng giận mắng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Thế nhưng là Mạn Đà La căn bản thì không để ý đến nàng. Như trước đang thổi táng hồn khúc thẳng đến táng hồn khúc thổi song song. Mạn Đà La vừa rồi chậm chậm dừng lại. Quay đầu nhìn lấy cái kia một mặt phẫn nộ cùng lo lắng Tô Việt Phượng. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng yêu nhiêu nụ cười đến. Mang theo nồng đậm nghiền ngẫm thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tiểu tiện nhân, người rất lợi hại ưa thích cái kia tiểu tạp chủng đúng không? Đáng tiếc hiện tại hắn đã trở thành một cái người vô dụng. người vô dụng. Nghe được Mạn Đà La lời nói, Tô Việt Phượng cả người bỗng nhiên ngây người. Không sai, người vô dụng ta táng hồn khúc chính là Nhật Bản tối cao linh hồn bí thuật. Không người có thể theo nó bên trong đi ra, có thể làm cho người linh hồn rơi vào đến đã từng hắn ở sâu trong nội tâm bi thảm nhất trong trí. Nhớ vĩnh viễn không cách nào tự kềm chế. Cuối cùng chôn vùi, ngươi yên tâm. Hắn sẽ không chết. Hắn hội vĩnh viễn còn sống. Thành vì bản tọa dưới trướng mạnh nhất lợi khí. Mà ngươi cũng giống vậy. Mạn Đà La mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười đến. Ở trong mắt nàng bất luận là Tô Việt Phượng vẫn là Lam Phong đều là một khối ngọc thô. Chỉ phải đi qua nàng cải tạo rèn luyện. Cuối cùng đều sẽ thành một khối chấn kinh tất cả mọi người mỹ ngọc tại Mạn Đà La lúc nói chuyện. Hồn nhiên không có chú ý tới Lam Phong trên tay mang theo Long Hoàng phòng bị tại lúc này giống như nhận một loại nào đó kích thích, tản ra hào quang nhỏ yếu. Nó chỗ hấp thu năng lượng tại thời khắc này liên tục không ngừng địa quán chú đến Lam Phong trong thân thể, theo Long Hoàng phòng bị năng lượng quán chú. Tại Lam Phong trong thân thể cái kia còn chưa từng ngưng tụ xong kim sắc long văn thì là lấy cực nhanh tốc độ hình thành. Không có khả năng, ta không tin. Nghe được Mạn Đà La lời nói, Tô Việt Phượng cắn đầu giận dữ hét, không có cái gì không có khả năng. Bổn tọa từ xuất đạo đến nay chưa từng thua trận, huống chi các ngươi đối với đáng thương tiểu tình nhân. Không không đúng, các ngươi không phải là tiểu tình nhân, hẳn là ngươi ưa thích hắn. Mà hắn không thích ngươi đi. Khanh khách, thật sự là một cái đáng thương nữ nhân. Bất quá, từ nay về sau bổn tọa sẽ không bao giờ lại để ngươi nếm đến cái này đáng thương tư vị. Bởi vì từ đó về sau ngươi đem làm việc cho ta, lại không hắn bất cứ tia cảm tình nào. Mạn Đà La thảnh thơi thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra, một đôi mỹ lệ con ngươi coi thường vạn vật. Từ đầu đến cuối nàng đều không có đem Lam Phong cùng Tô Việt Phượng hai người để ở trong mắt ngươi. Tô Việt Phượng tức giận cùng cực, nhưng lại không thể làm gì trói lại nàng. Mạn Đà tỏa long trận bao giờ cũng không phải tại rút ra, lấy trong cơ thể nàng năng lượng, làm cho nàng lại cũng vô lực phản kháng. Tốt, không sai biệt lắm cũng nên mang các ngươi đi. Còn hắn bốn người lần sau bổn tọa hội tự mình đi tìm bọn họ. Mạn Đà La điều mở miệng cười, đem ngọc thủ đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng địa thổi một tiếng huýt sáo. Theo thanh thúy huýt sáo chi tiếng vang lên, tại đen nhánh trên bầu trời trong lúc đó hiện ra một đạo to lớn màu đen bóng dáng đem trên bầu trời trăng tròn chỗ che lấp, gào thét lên hướng về Mạn Đà La chỗ phương hướng vọt tới. Đó là một đầu có chừng dài 10 trượng, toàn thân bị cứng rắn vảy giáp màu đen bao trùm. Giống như rồng mà không phải là rồng. Giống như dao không phải dao cự mãng. Nó kích cỡ cực lớn. Toàn thân đen nhánh. Một đôi mắt hiện lên đỏ sậm chi sắc. Trên đầu sinh ra lân sừng. Trên lưng còn có một đôi có chừng đến 2 trượng bao quát cánh. Có 5 cái sắc bén móng vuốt. Tại ánh trăng chiếu xuống lóe ra chướng mắt hàn mang. Tràn đầy hung lệ mà khí tức tà ác. Phảng phất vượt qua vô số thời không mà đến. Đây là một đầu không biết dị thú. So với tại Tề Vân Đại Tuyết Sơn phía dưới Lam Phong bọn họ chém giết ngàn năm cự mãng đến không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Cái kia hung lệ mà khí tức tà ác còn không có tới gần, liền dẫn cho Tô Việt Phượng một cỗ cường đại cùng cực áp bách lực. Đây là Nhật Bản còn sống vô số năm thánh thú hắc ma bay trên trời giao. Tại Nhật Bản địa vị tuy nhiên tĩnh quốc thần xã thần thú bát kỳ đại xà, nhưng là cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đi thôi, nhìn lấy cái kia bay tới hắc ma bay trên trời giao. Mạn Đà La mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia cười lạnh. Nàng cong ngón búng ra. Hai cỗ kình khí bắt đầu từ trong cơ thể nàng nổ bắn ra mà ra, đem Lam Phong cùng Tô Việt Phượng quấn quanh. Sau đó, Mạn Đà La chân ngọc điểm nhẹ. Vô hình năng lượng tại dưới chân bạo phát. Khiến cho nàng giống như thường Nga bôn nguyệt đồng dạng lôi kéo Lam Phong cùng Tô Việt Phượng. Hướng về hắc ma bay trên trời giao bay đi. Có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ không tiếc. Nhìn qua một màn này, Tô Việt Phượng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng thê thảm nụ cười đến. quay đầu nhìn về phía một bên cái kia hoàn toàn khuôn mặt máu me khắp người Lam Phong, thì thào thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nhìn không ra ngươi cái này tiểu tiện nhân ngược lại là rất có tình. Đáng tiếc khanh khách Mạn Đà La xoay đầu lại nhìn lấy Tô Việt Phượng. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng mị hoặc nụ cười đến. Nghiền ngẫm thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ken két, nhưng vào lúc này, rơi ở giữa không trung cái kia hai mắt nhắm nghiền Lam Phong tại thời khắc này lại là trong lúc đó. Mở mắt ra, chướng mắt kim quang tại trong mắt nở rộ, như biển sát ý theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. 5 năm trước, ta lưu lại tiếc nuối. Bây giờ ta há có thể để bi kịch nặng hơn nữa diễn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.